Chuyện mẹ con. Đang nói chuyện, chợt bà lão co mình lại, với lấy cái lá dừa kiển sơ xác che lên mái đầu bạc. Tụi nó đang kiếm tôi đó, tôi sợ lắm. Tụi nó mà bà đang run rẩy nói đến chính là vợ chồng đứa con gái út mà bà rất mực thương yêu. Câu chuyện của bà về con tắc nghẹn, ngắt quãng giữa dòng nước mắt. Những cảnh được chứng kiến trong phiên tòa, tất cả xen kẽ nhau như những lát cắt sắc nhọn, nhói buốt. Năm tôi 22 tuổi thì chồng chết, con trai lớn vừa 4 tuổi, hai con gái, đứa 2 tuổi, đứa 3 tháng. Một thân một mình giữa nắng gió xứ Quảng, tôi gánh nước, làm phụ hồ, đủ mọi việc để nuôi con, chẳng bao giờ dám nghĩ đến việc bước thêm bước nữa. Lạc vào Sài Gòn, không biết chữ nên tôi chỉ làm lao công, nuôi heo, rồi một quan gánh giữa chợ để nuôi con ăn học. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, riêng đứa con gái út vẫn ở với mẹ, cả rể, cả ba đứa cháu ngoại, cho đến cách đây một năm. Tòa hỏi, lần hòa giải trước chị đã đồng ý nhận 15 triệu tiền trợ cấp của bà để trả nhà, sao hôm nay lại đòi 20 triệu? Chị và bà là mẹ con ruột thịt, vì 5 triệu đồng mà phải để tòa phân xử, chị không nghĩ đến tình nghĩa sao? Trả lời, mẹ con vẫn đùm bọc nhau từ mấy chục năm nay, nhưng nay mẹ kiện tôi ra tòa thì còn nói tình nghĩa làm chi nữa. Tòa hỏi, vậy chị có nghĩ xem tại sao bà phải đưa sự việc ra tòa không? Im lặng. Con gái út lấy chồng, rể nghèo, không có việc làm, không nhà cửa, nên tôi đưa về chung nhà ở. Con trai con dâu không bằng lòng, sợ bị mất tài sản, tôi đành bán căn nhà đang ở. Số vàng dành cho con trai, phần thì cho con gái, phần thì mua được hai cái nền nhà, cho vợ chồng con gái út một cái, còn một cái cho tôi. Rồi dựng nhà trên phần đất của tôi, công việc chính là mua vật liệu giao phó cho con rể. Nền đất bên kia, hai vợ chồng nó cất nhà, dành làm xưởng dệt, rồi lại bán mua đất xây nhà khác. Mẹ con bà cháu vẫn tiếp tục ở chung trong nhà của tôi. Một hôm tình cờ tôi biết được con rể đang lo hợp thức hóa căn nhà của tôi, tên chủ hộ là nó. Hỏi thì hai vợ chồng ngang ngược nói chúng là chủ nhà, tôi chỉ là kẻ ở nhờ. Từ đó hai vợ chồng chẳng còn coi tôi là mẹ nữa. Tụi nó mắng chửi, hành hung, cấm con nói chuyện với bà ngoại. Chúng xô đánh tôi chấn thương cả đầu ngực chân tay, khóa cửa cả đêm không cho vô nhà. Cực nhục lắm, tôi đành làm cái việc trái nghĩa là đưa đơn ra tòa đòi nhà, còn bản thân phải đi ở nhờ. Ra tòa, vợ chồng con gái công nhận đất là của mẹ, nhưng bảo nhà là do vợ chồng họ xây. Nay mẹ muốn lấy lại thì đề nghị trả đủ 58 triệu. Tòa tiến hành xác minh các hóa đơn mua vật liệu xây dựng không thể hiện được số tiền này. Hàng xóm, người bán đất, bán vật liệu đều làm chứng, họ biết rõ tiền làm nhà là của bà mẹ. Kết thúc phiên sơ thẩm, vợ chồng con gái thỏa thuận không đòi tiền xây dựng nữa và xin ở nhờ thêm 2 tháng. Nhưng khi bà mẹ đến nhận bản án để thu hồi nhà mới biết họ đã kháng án. Lại thêm mấy lần hòa giải, mấy phiên tòa hoãn, bà đồng ý cho thêm 15 triệu để vợ chồng con gái dọn sang nhà mới. Chủ tòa thở phào, nhưng rồi hôm nay họ lại đổi ý. Nếu má không cho 20 triệu thì tôi cũng chỉ lấy 15 triệu thôi, Nhưng như vậy tôi phải ở nhà của bà thêm một thời gian nữa để kiếm đủ tiền bù vô chỗ đó, lo cho tương lai con tôi chứ. Chị biết nghĩ đến con mình. Sao không nhớ rằng mẹ chị đã hy sinh cả đời để lo cho tương lai của chị? Lại im lặng, chẳng ai muốn nói thêm điều gì. Sự vô nghĩa, vô tình thể hiện trước mắt thật khó tin. Mấy người bạn hàng, hàng xóm thân quen thương tình đã hứa gom góp cho vay 15 triệu để tôi thoát nợ đời. Hôm ở tòa tôi cũng định đồng ý cho nó 20 triệu cho xong, nhưng không biết có vay thêm được không. Hơn nữa tôi chợt nghĩ, sao chuyện đổi trắng thay đen như vậy mà cũng xảy ra được. Ở với con gái út đến nay là hơn 40 năm. Tôi cứ nghĩ như ông bà mình xưa, giàu út ăn, có út chịu, rồi tất cả cũng để lại cho nó mà. Ấy vậy mà nó chẳng hiểu, lại nỡ chối bỏ mẹ, cư xử như là không phải con người. Tôi nghĩ con tôi chắc không tệ như vậy, chỉ vì nó nghe chồng. Thôi thì chờ tòa xét. Bà cứ mãi chấm nước mắt, loay hoay, toan tính khi nào lấy lại được nhà, sẽ bán đi để trả nợ và kiếm nơi ở khác. Vì căn nhà vợ chồng nó mới xây cũng ở gần đó. Con cái mà giờ lại thành ra tai họa. Thôi thì... Những người đang cho bà ở nhờ, những người nghe chuyện, ai cũng chỉ biết lắc đầu. Chuyện mẹ con tình nghĩa thâm sâu như trời biển, hay bạc nhạt như nước ao bèo, lúc nào cũng làm người ta muốn khóc.